Nơi nào cũng là anh. Chương 74, 74, vết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi ba tên thân cận ra ngoài. Lục Tiến buông Doãn Linh ra. Khó hiểu hỏi, em đến đây làm gì? Người này có quan hệ gì với em? Doãn Linh hít hít cái mũi. Đôi mắt ngập nước mắt. Hai tay run rẩy nắm chặt áo khoác. Xoay về nhìn Chu Quốc Duy. Cô nhích người né qua vũng máu. Vòng qua bên kia ngồi ở vị trí không có máu. Ở trước mặt Chu Quốc Duy. Doãn Linh vung lên bạt tay. Dùng lực giáng xuống. Chát. Doãn Linh hạ bạt tay về phía ngược lại. Chát. Lại vung lên bạt tay. Chát. Hạ xuống. Chát. Vung lên. Chát. Lại lần nữa hạ xuống. Chát. Sáu cái tát liên tục giáng qua giáng lại hai gò má Chu Quốc Duy. Lòng bàn tay Doãn Linh đỏ bừng đau rát. Đánh đến chính bàn tay cô cũng phát đau. Cô xoay người. Hai tay yếu ớt nắm lấy súng lục màu bạc trên tay Lục Tiến. Hai bàn tay nhỏ nhắn nặng nề nắm súng lục chĩa về phía lồ ân ngực Chu Quốc Duy. Đôi mắt cô trừng to. Con ngươi ngập trong nước mắt nhìn hắn. Từng loạt ký ức khủng khiếp bủa vây. Ngón tay Doãn Linh hạ xuống cò súng. Hai tay run rẩy khiến cho đầu súng hướng về phía hắn cũng phát run. Súng lục trong tay Doãn Linh run rẩy. Mặt mũi Doãn Linh đỏ bừng. Hít thở loạn. Nước mắt rưng rưng rơi xuống. Đôi mắt ướt nhòe đỏ hoe nhìn Chu Quốc Duy. Môi miệng bậm chặt lại. Sau sáu cái đánh rát bỏng hai gò má. Khóe môi Chu Quốc Duy bị rát rỉ máu. Hắn phì ra tiếng cười. Ngẩn đầu thì súng đã chĩa về phía hắn. Đầu súng run rẩy. Chu Quốc Duy nhìn gương mặt phẫn nộ của Doãn Linh. Trong đôi mắt cô là phẫn uất giống như đã căm thù từ rất lâu. Chu Quốc Duy không hiểu biểu tình trong mắt Doãn Linh. Hắn và cô chỉ lần đầu gặp mặt. Vì sao cô lại phẫn nộ như thế? Ánh mắt ấy kia là tận cùng của thù hận. Ha! Hắn rít ra một tiếng. Mắt liếc lên. Đăm đăm nhìn vào con ngươi đỏ hoe của cô. Nhếch ra nụ cười khó hiểu. Cô tại sao lại hận tôi như vậy? Ánh mắt tận cùng ấy giống như Chu Quốc Duy đã đắc tội từ lâu với cô. Không phải chỉ mới đây. Còn nữa, hắn lại nói, cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô biết rõ tôi như vậy? Hai thân phận của hắn trước giờ chưa hề lộ ra. Đến cả Lâm Ái Mỹ cũng chỉ biết hắn là Chu Quốc Duy. Không biết về thân phận Trình Quốc của hắn. Người con gái trước mặt lại biết cả hai. Thậm chí còn vô cùng căm phẫn. Rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với cô? Trong khi hắn chỉ mới gặp cô một lần. Doãn Linh mở lớn mắt. Hai mắt cay rát như có dòng dung nham ứa ra. Tay cô run rẩy cầm súng chĩa về phía hắn. Môi khô lưỡi đắng nghiến chặt. Tôi hận anh. Tôi đã làm gì? Chu Quốc Duy nhìn nòng súng. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt. Không hiểu hỏi. Tại sao cô lại hận tôi? Hắn không rõ vì sao cô lại có ánh mắt hận thù như thế. Không rõ hắn đã làm gì khiến cho ánh mắt ấy đầy dẫy khổ đau. Doãn Linh mím chặt môi. Cô phải giết hắn. Phải giết hắn. Phải diệt trừ hắn. Hắn là hiểm họa. Hiểm họa cho cả cô. Cả Lâm Ninh. Phải giết. Đi chết đi. Doãn Linh run rẩy đến mức giọng nói chỉ là âm gió thều thào. Lỗ ân ngực nặng nề phập phồng lên xuống khó khăn hít vào từng hơi. Cô muốn giết hắn. Nhưng tay Doãn Linh không còn lực nữa. Đầu ngón trỏ không đủ dũng cảm hạ xuống cò súng. Trên ngực nặng trĩu như vạn tấn cát đá đang đè. Cô run lẩy bẩy như một con chuột ướt mưa đang dần dần bị tê cóng. Lục Tiến nhìn thấy hành động của Doãn Linh. Bất giác đau lòng. Anh đỡ lấy đôi vai đang run bần bật của Doãn Linh. Để lưng cô tựa vào một bên vai trấn an lại cơn run rẩy. Tay kia nắm lấy súng trong tay cô. Bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ cầm súng của Doãn Linh. Ngón tay trỏ áp vào ngón trỏ phát run trong khung cò. Em muốn hắn chết hay không? Lục Tiến dò hỏi. Doãn Linh mím môi. Nước mắt trực trào nóng như dòng máu rỉ ra từ trái tim. Tê tái dâng trào. Miệng khô lưỡi cứng không thể cất ra âm thanh. Chỉ thấy cô hít thở càng lúc càng nặng. Mắt mở to phẫn uất. Hắn sống hay là chết? Chỉ một chữ. Lục Tiến cầm tay cô. giữ tay cô ngừng run rẩy chĩa đầu súng về phía Chu Quốc Duy. Doãn Linh bậm chặt môi, răng cũng nghiến chặt, ấm áp từ lòng bàn tay Lục Tiến truyền vào tay cô. Trước mặt là gã đàn ông cô hận đến tận cùng xương tủy. Những mảnh ký ức tàn khốc về người đàn ông này vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt. Cảm giác tuyệt vọng vào ngày cô đứng trên chiếc cầu sông Cửu. Những thống khổ trôi lên làn mi, ứa ra nước mắt như giọt máu. Doãn Linh nhìn Chu Quốc Duy, môi vẽ ra một nụ cười thê lương. Chết, vừa hay, tôi cũng muốn hắn chết. Lục Tiến nhếch cao môi bạc, mắt quạ liếc nhìn, bàn tay kia đặt lên mái đầu Doãn Linh. Kéo đầu cô tựa vào lòng ngực anh, bàn tay to từ mái đầu hạ xuống vần trán dừng lại ở đôi mắt Doãn Linh. Tầm mắt Doãn Linh tối mịt, giây sau đó ngón tay trỏ của anh áp vào ngón trỏ của Doãn Linh ấn vào cò súng. Đoàng, âm thanh xé toạc màn đêm, ngón tay Lục Tiến áp vào tay cô bóp cò thêm một lần nữa. Đoàng, hai viên đạn, một mạng người, sau hai tiếng nổ súng. Tay Doãn Linh hoàn toàn sụp đổ buông súng. Lục Tiến nắm lấy súng, nhét vào sau thắt lưng. Doãn Linh như sợi bún thiêu mềm nhũng. Cô mất sức chống đỡ, toàn thân mềm nhũng dựa vào ngực anh. Lão đại, ba tên thân cận lại ầm ĩ chạy vào khi nghe tiếng súng. Lục Tiến kéo áo khoác bao phủ kín phía trước của Doãn Linh. Tay nắm lấy vải áo bị xé rách nằm trên sàn choàng lên đùi non trắng nõn. Sau đó bế cô lên, bước chân rảo bước rời đi, thu dọn đi, anh nói, ba tên thân hầu vội vàng phụng sự thu dọn hiện trường. Lục Tiến ôm Doãn Linh vào trong xe, đưa cô đến căn hộ gần đây nhất, anh ôm cô đi vào căn hộ, đi vào phòng rồi mới thả Doãn Linh xuống giường ngủ. Doãn Linh nằm xuống chăn đệm mềm mại, run rẩy cuộn tròn người lại, hai bàn tay ôm lấy hai đôi vai. Cô không thể ngừng lại cơn run rẩy. Lục Tiến ngồi bên giường, nhìn cô run lẩy bẩy tự ôm lấy mình cuộn tròn như con mèo bị lạnh. Một chất độc nào đó trôi vào trong dòng máu, làm cho tứ chi Lục Tiến tê tái. Này, anh kêu khẽ, vì chẳng biết rõ tên gọi của cô để xưng hô, nên chỉ có thể kêu trống rỗng như thế. Em không sao chứ? Anh biết câu hỏi này thật vô nghĩa, nhưng anh lại chẳng biết phải nói điều gì khác. Những khi anh ở cùng một chỗ với phụ nữ thường không có nói chuyện. Cho nên lúc này, đối mặt với cô gái đang hoảng sợ vì đã ra tay giết người, chẳng biết phải nói gì. Không sao, Doãn Linh cũng trả lời rất vô nghĩa. Thân thể cô run rẩy dữ dội, miệng lại bảo không sao. Lục Tiến nhìn mãi cũng chẳng thể chịu được. Anh tiến đến gần Doãn Linh, lật cô xoay lại nằm ngửa, tay kéo ra vạt áo. Trên ngực là những vết hôn, vì làn da cô trắng ngần, vết muỗi đốt cũng có thể lưu thành vết đỏ, nên những vết hôn này hiện lên rất rõ. Vết hôn biểu thị cho việc bị chạm qua. Lục Tiến nhìn chúng, có chút xót xa trong lòng. Anh kéo tay cô ngồi dậy, đỡ cô ngồi lên người anh. Hai người xếp thành chữ U đối mặt nhau. Doãn Linh ngồi trên đùi Lục Tiến. Có muốn tôi giúp em xóa đi chúng không? Anh hỏi. Doãn Linh lúc này đầu óc trống rỗng. Những gì cô biết vào hiện tại là cảm giác bóp cò súng giết người. Bên lỗ tai chỉ có âm thanh đùng đoàng súng nổ. Lục Tiến không nhìn thấy cô trả lời. Cô ngây ra như người ngốc vậy. Không trả lời tôi xem như em đồng ý. Anh nâng môi cười. Hai tay đỡ tấm lưng Doãn Linh. Đầu cúi xuống. Ngay vị trí vết hôn trên đồi ngực ấn vào nụ hôn. Hôn lên vết hôn cũ. Ly ba mét láp há miệng cắn lấy thịt mềm. Hôn M, T biến thành vết tích đỏ ửng của anh. Doãn Linh đã ngốc càng thêm ngốc. Ngơ ngác ngẩn người. Mặc cho người đàn ông này cắn M, T rồi lại hôn ly ba mét trên ngực. Đến khi anh há miệng ngậm lấy nụ hoa. Bàn tay ma mị phía sau lưng Doãn Linh như một thói quen mò mẫn ra phía trước. Bắt lấy bên còn lại ít không a nắn. Ấy, cái ngậm M. Tê nụ hoa và ích không a nắn kéo Doãn Linh về thực tại. Vội đẩy vào hai bên vai rộng. Anh làm gì? Làm gì vậy? Bị đẩy ra. Lục Tiến càng lấn tới. Ngậm M. Tê nụ hoa. Cái đẩy ra phản đối kia. Anh nhe răng cắn lấy nụ hoa. hai ngón tay bên kia ngắt nhéo đồi nhũ. A, này, Doãn Linh dùng mình, bị cắn khiến cho lông tơ đến lông tóc đều dợn lên. Mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô nhớ tên người này. Anh là bang chủ nhất bang. Tên tuổi anh khét tiếng lắm a, làm sao mà không nhớ cho được. Lục Tiến, bang chủ nhất bang. Doãn Linh gào thét trong lòng. Không hiểu bản thân đang xảy ra cái tình huống éo le gì với người máu mặt này. Lục tiên sinh, anh làm gì? Lục Tiến nhả ra nụ hoa. Nụ hoa tẩm một lớp bóng loáng. Môi bạc áp lên hôn lên nhũ TH1T căn tròn. Giọng trở nên khàn. Còn chẳng phải là đang giúp em xóa đi vết của thằng khốn kia sao? Nhưng mà đổi lại. Doãn Linh la ba lấp bắp. Ở khoảng cách gần sát. Cô nhìn thật rõ vết sẹo ở đuôi lông mày bên trái. Vết sẹo trải dài từ trán cắt xuống đuôi lông mày dài khoảng 2 đốt ngón tay. Đổi lại cũng là vết của anh. Như vậy thì có khác gì a, đều là vết đàn ông. Lục Tiến nhếch miệng cười. Ly 3 mét lên gò bồng tròn trịa. Mắt quạ liếc lên nhìn. Vết của tôi không tốt hơn của hắn sao? Doãn Linh cứng miệng, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Nếu cô nói đều như nhau, nghĩa là cô đã đánh giá ông trùm này ngang bằng xúc sinh vừa nãy. Anh ta có rút ngay súng lục nả đạn vào đầu cô không chứ? Sao? Tốt hay là không tốt? Doãn Linh mím môi, cô đẩy anh ra cũng vô nghĩa. Tay nhỏ mon men lên ngực, hai tay chặn miệng anh lại. Đều không nên, cô không dám trả lời là tốt hay không tốt. Chỉ biết rằng cô và người này không nên làm những hành động như vậy. Sao lại không? Lục Tiến nheo mày. Ly 3 mét lên lòng bàn tay Doãn Linh. Ngay lập tức cô rút tay ra khỏi miệng anh. Lục Tiến áp sát. Lại hôn lên vết hôn hồng hồng trên ngực cô. Ngậm T biến vết hôn thành màu đỏ đẫm đánh dấu của anh. Tôi xoái hơn hắn. Chỗ này cũng đàn ông hơn hắn. Muốn thử không? Anh dụ dỗ nói. Thác lưng nhẹ đẩy một cái. Chỗ Doãn Linh ngồi cứng rắn thô cứng theo cái đẩy xê ấm vào mông thịt. Mặt Doãn Linh biến thành màu đỏ. Rối loạn lấp bấp. Lục tiên sinh. Cách trương.